hotsexnoi.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 7, phần A của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. 7. Trách nhiệm xã hội. Chỉ có kinh doanh. Nhiều năm nay, chúng ta đã thấy hàng tỷ đô la được rót vào những dự án phát triển và cứu trợ khẩn cấp. Tuy nhiên, thật khó tin, hàng ngày chúng ta vẫn có trên 16.000 người chết vì những căn bệnh có thể phòng ngừa và chữa trị được như AIDS và lao. Một nửa hành tinh vẫn còn sống ở mức dưới 2 đô la một ngày. 1 tỷ người không có nước uống và danh sách này vẫn còn dài mãi. Việc những vấn đề này cứ tồn tại mãi không phải do thiếu cố gắng hay cam kết từ các ngành xã hội. Tuy nhiên, nếu không có những lực lượng thị trường bình thường và các doanh nghiệp bảo đảm rằng những ý tưởng tốt nhất sẽ được thực hiện và truyền bá, thì cuối cùng chúng ta sẽ kết thúc trong một thị trường đầy ý tưởng tốt mà thôi. Và những chuyến du lịch của tôi trong một vài thập kỷ qua, tôi bắt đầu nhận ra rằng cách duy nhất mà chúng ta có thể mở rộng quy mô những thay đổi mà chúng ta cần trên thế giới là tạo ra những mối quan hệ đối tác dường như không thể có giữa các doanh nghiệp, từ thiện, tổ chức phi chính phủ và chủ doanh nghiệp sau mặt trận tiền tuyến. Thường thì những người bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ biết rõ nhất. Chúng ta cần lắng nghe họ. Không ai trong chúng ta có thể làm việc đó một mình. Chúng ta cần phải bỏ qua một bên những khác biệt và cách mạng hóa cách chúng ta làm việc với nhau để đảm bảo rằng chúng ta sẽ để lại một thế giới khỏe mạnh cho ít nhất là 7 thế hệ sau. Như trong triết lý của những người thổ dân Canada mà chúng tôi đang làm việc cùng. Trong chương cuối cùng này, tôi muốn kể cho các bạn nghe những cuộc phiêu lưu của Virgin và những lĩnh vực, trong đó việc kinh doanh và việc làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn có thể gặp nhau. Điều này luôn quan trọng với tôi và đã bắt đầu lúc tôi 18 tuổi và mở trung tâm tư vấn sinh viên trên đường Portobello, giúp những người trẻ kiến thức về sức khỏe tình dục. 40 năm sau, nó đã thay đổi hình thù một chút, nhưng vẫn nằm trên cùng một con phố và vẫn chào những dịch vụ cũ là tư vấn. Khi AIDS trở thành một vấn đề nghiêm trọng vào giữa thập kỷ 80, chúng tôi tung ra bao cao su Metal, kết hợp kỹ năng kinh doanh và sáng tạo để lớp trẻ chịu mang bao cao su mà vẫn tận hưởng được tình dục. Vâng, dĩ nhiên là họ không bị dừng lại. Chúng tôi quyết định rằng đây là một vấn đề có tầm quan trọng lớn lao và chúng tôi biến nó thành một ngành kinh doanh xã hội và tất cả những lợi nhuận sẽ được tái đầu tư vào việc mở rộng tuyên truyền tình dục an toàn. Nhóm chúng tôi đã làm việc xuất sắc. Chúng tôi thậm chí lôi kéo cả BBC chạy một chiến dịch quảng cáo lần đầu tiên trong lịch sử của họ và đã nâng cao nhận thức một cách đáng kể về tầm quan trọng của tình dục an toàn trên toàn nước Anh. Theo cách rất táo bạo của Virgin, ở vùng Caribbean, câu khẩu hiệu của chúng tôi là không mang bao, không yêu. Nhiều năm trước, tôi nhận ra rằng nếu Virgin muốn thực sự tạo được một sự khác biệt với những vấn đề khó khăn hơn về nhân đạo, chúng tôi phải bắt đầu mang mọi thứ chúng tôi đang làm lại với nhau. Tôi biết rằng cách duy nhất để làm được điều này là chúng tôi phải đặt trách nhiệm xã hội làm điều cốt lõi của Virgin. Cho nên, chúng tôi đã dành hàng tháng để nói chuyện với nhân viên, khách hàng và những tổ chức ở tuyến đầu trên toàn thế giới. Và chúng tôi đã xây dựng được triết lý cho công ty là làm những gì tốt nhất cho con người và hành tinh Virgin Unit. Virgin Unit bây giờ trở thành nền tảng tinh thần doanh nhân của cả tập đoàn, làm việc cùng các công ty và đối tác của chúng tôi để xây dựng những cách tiếp cận mới, giải quyết những vấn đề hóc búa trên. Đó thực sự là về ý tưởng và con người. Tìm ra những con người với những ý tưởng tốt nhất và giúp họ phát triển trên quy mô. Niềm tin cơ bản của tôi là làm việc tốt thì sẽ tốt cho kinh doanh. Đó không phải là những tấm séc vàng làm từ thiện, mà đúng hơn là tìm cách tạo đòn bẩy từ tất cả những gì chúng tôi đang làm, đặc biệt là tinh thần làm chủ của đội ngũ chúng tôi, để thúc đẩy thay đổi. Có tồn tại thứ gọi là tính từ lợi được giác ngộ và chúng ta cần phải khuyến khích nó, có thể vừa có lợi nhuận mà vẫn làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Và nếu như có bao giờ có câu trả lời cho những vấn đề của thế giới, thì chủ nghĩa tư bản định nghĩa một cách rộng lượng và nhân bản và khiêm tốn làm cho việc cùng với những người hiểu vấn đề và giải pháp có thể tạo ra một trong số các câu trả lời đó. Sẽ kể cho bạn nghe các mạo hiểm của Virgin về lĩnh vực sau này, nhưng trước hết cho phép tôi kể về một số người đã tạo cảm hứng cho tôi. chúng tôi đã có nhiều người rất ấn tượng và có ảnh hưởng đến với chúng tôi trên đảo Necker. Những lần thăm viếng của Bill và Melinda Gates vào lễ phục sinh năm 2001 tạo cho tôi nhiều cảm hứng về những gì tôi nên làm theo cách nhân đạo. Trong chuyến viếng thăm, Bill nói về quỹ Bill và Melinda Gates mà vào năm 2008 đã có tài sản hơn 37,6 tỷ đô la và là tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới và một lực lượng làm việc thiện ở các vùng khó khăn trên thế giới. Năm 2006, tổ chức này đã đóng góp 1,54 tỷ đô la trên 3 lĩnh vực, sức khỏe toàn cầu, giáo dục toàn cầu và những chương trình ở Mỹ, kể cả việc tạo ra 43 trường trung học ở thành phố New York. Tôi viết trong sổ tay của mình, ông rất quan tâm đến điều này, không chỉ đóng góp hàng tỷ đô la mà còn đọc rất kỹ về các dịch bệnh ở châu Phi và nghiêm túc nỗ lực giúp đỡ bệnh AIDS, sơ sát, lao phổi và giáo dục mọi người sử dụng bao cao su. Vào lúc đó, quỹ Bill và Melinda Gates vừa mới thâu tóm bằng giá trị của quỹ tín thác của mình, quỹ tín thác Wellcome, một trong những tổ chức từ thiện có lịch sử lâu đời nhất ở Anh, cấp quỹ cho những nghiên cứu về sức khỏe con người và động vật từ năm 1936 và chi khoảng 650 triệu bảng một năm. Từ đó, quỹ đã lớn mạnh vượt bậc và bây giờ là tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới, xóa đói nghèo, bệnh tật và ngô sốt trên toàn cầu. Bill và Melinda đã làm một việc xuất sắc là những nhà nhân đạo doanh nghiệp mà Warren Buffett, người đã vượt qua Bill Gates vào năm 2008 để trở thành người giàu nhất thế giới, đã trao nhiều của cải của ông cho họ coi sóc. Vợ tôi, John, đầu tiên không biết phải hiểu về Bill như thế nào, mặc dù cô ấy cởi mở với anh ta và rất thích dành thời gian với vợ anh ta, Melinda. Melinda lúc đó khoảng gần 40 tuổi, là một phụ nữ thông minh và duyên dáng. Cô ấy đã thu thập một kiến thức khổng lồ về mũi Anopheles mang bệnh sốt rét, AIDS, lao phổi và rotavirus, một dạng cấp của bệnh kiết lỵ đã lấy đi sinh mạng của 500.000 trẻ em mỗi năm. Và một cách hiệu quả, cô đã hướng dẫn Bill một vài vấn đề chính về sức khỏe toàn cầu. Trong khi Bill quan tâm đến khoa học vi sinh hiện thời, nghiên cứu vaccine, thì Melinda muốn xóa đi khổ đau hiện tại càng nhiều càng tốt. Tôi đi thuyền buồm với Bill và rất ngạc nhiên về phát hiện ra rằng trước đây anh ta cũng từng đua thuyền buồm và anh ta nói với tôi về Microsoft Xbox mà anh ta sắp tung ra thị trường để cạnh tranh với Sony PlayStation. Đó là điều lớn nhất mà tôi từng làm. Nhưng anh rất trầm tư và tôi cảm giác được rằng sứ mạng của anh trong cuộc sống đang thay đổi. Anh đã thành đạt quá nhiều với Microsoft và đã xây dựng nó thành một công ty quyền lực nhất hành tinh. Trong chưa tới 20 năm, anh đã thay đổi bộ mặt của thế giới hiện đại. Bây giờ, anh ta đang chuyển bộ óc vĩ đại của mình sang giải quyết những vấn đề khó khăn hơn của thế giới. Bill kể với tôi là anh ta đi gặp Nelson Mandela. Tôi nói, mọi người đều coi ông ấy là một vị thánh. Nói cho tôi biết sự thật đi, ông có ghét những người đã bắt giam ông ấy vào tù không? Vâng, tôi có. Câu trả lời cho câu hỏi của Bill. Trong 12 năm, tôi sống với họ và tôi ghét họ. Rồi tôi nhận ra rằng họ không thể lấy đi khối óc hay con tim của tôi đi được. Bill quả đỗi ngạc nhiên và nói rằng gặp gỡ Mandela là một bước ngoặt trong cuộc sống của anh ta. Ông ấy dạy tôi về cách sống. Đó chắc hẳn là một khoảnh khắc lịch sử. Người giàu nhất thế giới nói chuyện với một người được tôn kính nhất và tiếp thu một mục đích và một thách thức mới trong cuộc sống. Tôi nghĩ khoảng khắc này cuối cùng có thể đi vào lịch sử như một bước ngoặt, sự khởi đầu của cái gì đó lớn lao. Vào tháng 1 năm 2008, Bill Gates là khách mời của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Anh nói rằng, chúng ta phải tìm cách để làm cho những mặt đang phục vụ tốt người giàu của chủ nghĩa tư bản sẽ phục vụ tốt người nghèo. Bill Gates đã gọi ý tưởng này là chủ nghĩa tư bản sáng tạo, nói rằng, bằng cách trang bị yếu tố cơ bản nhất đã thúc đẩy chủ nghĩa tư bản, tính tư lợi. Chủ nghĩa tư bản sáng tạo có thể cải thiện lợi ích của những người cho và người nhận. Tôi đồng ý, tôi nghĩ chủ nghĩa tư bản là một hệ thống đã được chứng minh, nó vận hành tốt, nhưng nó cũng có nhiều lỗi. Sự giàu có tột bậc chỉ tập trung vào một số ít người. Điều này sẽ không có vấn đề gì nếu không phải là những người nghèo nhất trong xã hội vẫn không có phương tiện để tồn tại, thiếu đi những nhu cầu thiết yếu cơ bản để tồn tại. Và trong trường hợp này, trách nhiệm to lớn thuộc về những nhà lãnh đạo kinh doanh thành đạt. Các lãnh đạo cần phải tái đầu tư của cải của họ để tạo ra công ăn việc làm mới hay giải quyết những vấn đề xã hội trên thế giới. Lý tưởng là cả hai. Vì vậy mà phong trào tín dụng cực nhỏ cho người nghèo của Muhammad Janus mới là ý tưởng hay. Lịch sử chưa có gì thay thế được cho sự tự do trao đổi vốn, hàng hóa và dịch vụ, và tập hợp những người tuân theo luật pháp. Những chủ nghĩa tư bản là một ý thức hệ cần phải được cải tạo. Chủ nghĩa tư bản cần phải là cái gì đó khác hơn là sự tồn tại của kẻ mạnh. Quan điểm khá lạ kỳ của tôi là chủ nghĩa tư bản cần phải chú ý nhiều hơn nữa đến con người và nguồn lực của hành tinh này. Tôi gọi tắt nó là chủ nghĩa tư bản Gaia, như là một món quà cho tác phẩm của giáo sư James Lovelock, người đã dành suốt cuộc đời đi theo dõi những kết nối có thể duy trì sự sống giữa những phần sống và không sống của trái đất. Hành vi và nguồn vốn con người phải hoạt động cùng với hành tinh của chúng ta. Một cách chung hơn thì các chủ doanh nghiệp và những người tạo ra của cải trên thế giới phải là một lực lượng tích cực cho cái tốt. Không có gì là thiếu tính kinh doanh nếu chia sẻ lợi ích của ngành bạn với những người hạnh phúc, mãn nguyện và một hành tinh sẽ đi đến điều đó với tất cả những vinh quang cho cháu chắt của chúng ta. Năm 1997, khi đề nghị chương trình sổ số ở Johannesburg, tôi kêu gọi cộng đồng kinh doanh thế giới điều hành công ty của họ một cách có đạo đức hơn. Và để khởi đầu mọi việc, hãy chấp thuận một phương pháp không khoan nhượng với hối lộ. Có lẽ sự lạm dụng nguy hiểm nhất và thiếu đạo đức nhất đối với sức khỏe tài chính của một công ty là việc sử dụng hối lộ để ký kết các hợp đồng. Nếu giám đốc các công ty hối lộ các chính trị gia, họ đã bắt đầu sự thối nát trên chóp bu. Cảnh sát, nhân viên hải quan, nhân viên thuế và quan tòa rồi sẽ phải tự nói với họ. Nếu ông chủ của chúng ta nhận hối lộ, tại sao chúng ta lại không? Trong bài diễn văn của tôi định nghĩa đạo đức rất đơn giản. Đạo đức kinh doanh làm tôi quan tâm và như tập hơn những vấn đề hàn lâm trong các khóa học về kinh doanh. Tôi nói tất cả chúng ta nên quyết tâm không làm điều gì để chúng ta phải hối tiếc khi đọc báo. Trong thế giới phát triển, chúng ta cực kỳ may mắn có tự do báo chí. Vị trí dẫn sai hoặc diễn ý sai có thể rất đáng sợ, và một phóng viên kém có thể gây ra nhiều thiệt hại. Nhưng xét trong bức tranh lớn, những việc này chỉ là những điều bất tiện. Tự do báo chí là lương tâm của xã hội. Ví dụ, bạn tìm cách làm cho một đối thủ cạnh tranh nản lòng. Một kế hoạch chắc chắn hiệu quả đang nằm trên bàn giấy của bạn, nhưng nó lại thành ra sôi hỏng bỏng không. Những việc này có thể trở nên rất phức tạp, cho nên bạn không thể chỉ dựa trên bản năng. Nếu công chúng và giới truyền thông đọc được tài liệu này, họ sẽ làm gì? Họ chỉ nhún vai hay cười vào mũi bạn, hay bạn và công ty của bạn sẽ bị bôi xấu. Khi chúng ta làm việc để cải thiện và thay đổi chủ nghĩa tư bản, tôi nghĩ sự liên hệ giữa thương mại tự do và tự do ngôn luận sẽ trở nên hiển nhiên hơn. Và mặc dù có tự do báo chí là một điều tuyệt vời, nhưng lý tưởng là nó sẽ càng lúc càng ít được cần đến hơn so với lương tâm, khi chúng ta đang bắt đầu đặt sự thịnh vượng của nhân loại vào môi trường làm cốt lõi cho việc kinh doanh của chúng ta. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe cùng kho sách nói.com.vn. Tháng 6 năm 1999, Nelson Mandela mời tôi đến dự lễ thoái vị của ông, đồng thời cũng là lễ nhậm chức của người kế vị ông là Thabo Mbeki. Tại buổi tiệc, người ngồi kế bên của tôi, một bác sĩ, nói về bệnh viện của bà. Bệnh viện đã nhận nhiều bệnh nhân hơn bất cứ nơi nào trên thế giới, và tôi đồng ý đến thăm bệnh viện này. Sáng hôm sau, tôi đi Soweto. Sau buổi tối huy hoàng hôm trước, tôi được đưa trở lại thực tại với một cú sốc khó tin. Bệnh viện tệ hơn mà bác sĩ đã miêu tả. Bộ phận tai nạn và cấp cứu trông giống như cảnh trong phim chiến tranh Việt Nam. thằng bệnh nhân chờ thuốc kéo dài hơn nửa dặm. Tôi có lòng kính trọng sâu sắc với Nam Phi và tôi muốn giúp đỡ họ. Đây là một đất nước có tiềm năng lớn và những con người rất nhiệt tình và thân thiện. Tuy vậy, hơn 20% phụ nữ Nam Phi vào khám ở các bệnh viện phụ sản nhiễm HIV. Bà bác sĩ nói với tôi và thuốc không đến được tay người đang cần. Chúng tôi cũng đã làm một số công tác về HIV/AIDS ở Anh, nên tôi quyết tâm làm mọi thứ có thể để ngăn chặn sự đau khổ không đáng có này của người dân Nam Phi. Trong một vài năm, bà Jean đã đầu tư vào một số công ty giúp thúc đẩy nền kinh tế Nam Phi. Bà Jean Junit đã bắt đầu xem xét việc tạo cơ hội cho những người trẻ ở Nam Phi. Một trong những ví dụ yêu thích của tôi là trường doanh nhân Branson ở Cedar City Campus. Trường này bắt đầu khi nhà lãnh đạo tài ba Teddy Pletcher của Cedar đã theo đuổi tôi và Jane để bán cho chúng tôi ý tưởng thành lập quan hệ đối tác để giúp đỡ những trẻ khó khăn về tài chính có thể khởi sự việc kinh doanh của họ. Khi tôi viết những dòng này, tôi vừa mới dự tiệc sinh nhật của tôi với một vài sinh viên ở trường. Sức trẻ và tinh thần tích cực của họ luôn tạo cảm hứng cho tôi và làm cho tôi khiêm tốn. Từ người một, họ đứng lên nói về việc kinh doanh nhỏ của mình mà bắt đầu chỉ là một phần của trường Branson. Nhưng giờ đây đã không chỉ tạo được sự độc lập về kinh tế cho họ mà còn cho gia đình và cộng đồng của họ. Đây là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất của tôi. Tôi viết lại những dòng sau của một sinh viên trong sổ tay của tôi. Một điều tôi thích ở trường Branson là đó là nơi mà bạn cảm thấy khi bạn ở đó bạn được tạo cảm hứng. Đó là cảm hứng được tạo ra từ trường Branson. Bạn luôn hứng thú. Lúc bạn đến đó, bạn quên đi tất cả các vấn đề của mình và bạn chỉ tập trung vào việc phát triển công việc kinh doanh của mình. Với tất cả những người bạn ở Virgin, tôi muốn chúc tất cả các bạn những điều tốt đẹp nhất. Và tôi muốn nói với các bạn rằng, hãy tiếp tục ủng hộ cho trường Branson. Tôi yêu các bạn. Cảm ơn. Ngay cả với thế hệ những người Nam Phi tiến bộ kế tiếp này bắt đầu xây dựng một tương lai tích cực, tôi có thể thấy rằng AIDS đang làm mất đi khả năng hoạt động một cách đúng đắn của đất nước đó. Một nền kinh tế sôi nổi và năng động cần những con người khỏe mạnh để duy trì kết cấu xã hội cho những con người ốm, người bệnh tật hoặc người thiểu năng. Nhưng có một ngưỡng mà vượt qua đó, các cấp độ về bệnh tật và chết chóc có tác dụng hủy hoại đến mức tất cả các loại doanh nghiệp đều không khả dĩ. Đây là điều mà tôi tiên đoán sẽ nảy sinh ở Nam Phi, và tôi chưa làm đủ về điều đó. Với tôi, câu chuyện về Donald McHubley, một trong những người phục vụ ở khu du lịch bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Ulusaba của chúng tôi, đã cho bệnh AIDS một khuôn mặt con người. Donald là nhà thơ, vừa là nhạc sĩ, một nhân vật tuyệt vời viết những dòng hùng biện về đất nước và con người ở đó, và về bệnh tật của anh ta. Những câu nói của anh ta rất khiêm tốn. Anh ta nói, tôi là một người viết bài hát về AIDS và HIV. Chúng ta làm việc với nhau như là một, tự hào về chính chúng ta, đích để cùng nhau đánh bại kẻ thù. Đây không chỉ là bệnh tật, mà còn là một cuộc chiến ở châu Phi nhằm hủy diệt lục địa của chúng tôi. Donald chết vì mắc bệnh lao phổi do AIDS gây ra. Khi anh qua đời, tôi đã nguyện rằng sẽ không có nhân viên nào của Virgin chết một cách không cần thiết như vậy nữa. Tôi nghĩ thật là sai trái nếu hàng trăm công ty nước ngoài hoạt động ở Nam Phi lại để nhân viên của mình chết vì AIDS, và các công ty địa phương cũng vậy. Ở Ulusaba, đầu tiên chúng tôi có sự ý thức về AIDS. Nelson Mandela đã kể cho tôi nghe về lần ông ta đến thăm trẻ em bị bệnh AIDS sống trong một túp lều. Thay vì ném thức ăn qua hàng rào, ông liều lĩnh bước vào trong và chơi với các em bé gái. Khi ông trở lại xe, tài xế của ông sợ sẽ lây cái gì đó từ ông đến nỗi anh ta nhảy ra khỏi xe và bỏ chạy. Ông ta nói rằng công nương Diana đã từng ôm trẻ em bị ép vào lòng, và hơn thế, một hành động đơn giản đã mang lại thái độ tích cực to lớn đối với châu Phi. Vì vậy, John và tôi đã mời một bác sĩ giỏi và một nhà doanh nghiệp xã hội tuyệt vời, Hugo Temperman, đến thăm chúng tôi, và chúng tôi tập hợp tất cả những nhân viên ở khu du lịch bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã và làm xét nghiệm HIV trước mặt họ. Chúng tôi cố gắng khuyến khích càng nhiều người đến làm xét nghiệm càng tốt, và phần lớn họ đã làm. Sau đó chúng tôi mời những người trẻ đã nhiễm HIV đến nói cho chúng tôi những phương thức chống suy giảm miễn dịch đã cứu sống họ như thế nào. Năm 2005, Virgin Unit cùng với một đối tác đã cấp quỹ cho hai bộ phim do người châu Phi làm và được dịch thành nhiều thứ tiếng để trình bày về hoạt động của virus HIV và hệ miễn dịch của con người. Năm 2005, Virgin Unit cùng với một đối tác đã cấp quỹ cho hai bộ phim do người châu Phi làm và được dịch thành nhiều thứ tiếng để trình bày về các hoạt động của virus HIV và hệ miễn dịch của con người. Trong một công ty của chúng tôi ở châu Phi, chúng tôi phát hiện ra 24% nhân viên của chúng tôi bị nhiễm HIV, có nghĩa là gần 1/4 nhân viên của chúng tôi sẽ chết đi trong vòng 6-7 năm tới nếu không có thuốc chữa trị. Tôi bị sốc, nhưng chúng tôi là một trường hợp điển hình của các công ty hoạt động ở châu Phi. Chúng tôi nói rằng chúng tôi sẽ cung cấp thuốc chống lây lan miễn phí cho bất cứ ai làm việc cho chúng tôi. Và rồi chúng tôi phát hiện ra chương trình thách thức 0% trên toàn bộ các công ty của chúng tôi ở châu Phi. Sẽ không có nhân viên nào của chúng tôi bị chết vì AIDS, không ai bị HIV dương tính, không bà mẹ mang thai nhiễm HIV nào sẽ chuyển HIV sang cho con họ. Và chúng tôi sẽ không khoan nhượng với bất cứ ai phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV dương tính. Chiến dịch thách thức 0% không chỉ giúp hạn chế sự đau khổ không cần thiết, mà còn giúp cho công ty của chúng tôi bảo đảm được rằng mọi người khỏe mạnh và hạnh phúc. Tôi tổ chức đi tham quan một vòng các dự án phòng chống lây lan AIDS của địa phương. Chúng tôi yêu cầu được dành nhiều thời gian càng tốt với các bệnh viện để mục kích sự khủng hoảng về y tế. Tôi đã hoàn toàn ý thức được sự thực và các con số của tình hình, nhưng vẫn muốn tận mắt nhìn thấy quy mô của đại dịch. Hình ảnh của chuyến tham quan đau lòng đến nỗi không diễn tả được bằng lời. Trong hết các bệnh viện này đến bệnh viện khác, hình ảnh địa ngục như rõ ràng trước mắt mọi người. Quang cảnh hàng người chỉ còn là bộ xương nối tiếp nhau, cả đàn ông lẫn đàn bà, và thường là có cả con nhỏ bên giường bệnh, cực kỳ kinh khủng. Và ở phòng chờ, để dẫy những người ngồi chờ để được vào nằm giường của những người vừa chết tối qua. Đây không phải là bệnh viện, đây là nơi người ta đến để chết. Trong khi đó, chúng ta có thể giải quyết vấn đề này, thậm chí chúng ta còn biết làm thế nào. Tôi viết trong sổ tay. Một bà mẹ có thai nhiễm HIV sẽ truyền HIV cho con mình khi đứa trẻ sinh ra ngoài đời. Và chỉ cần 50 xu Mỹ, người mẹ có thể có thuốc uống trong 6 tuần trước khi sinh và đứa bé tiêm suốt 6 tuần sau khi sinh, thì đứa bé có thể hoàn toàn sống cuộc sống bình thường không nhiễm HIV. Tuy vậy, rất ít phụ nữ ở Nam Phi được tiếp cận với những loại thuốc có thể cứu mạng sống này. Điều này làm cho tôi rất bực mình, vì tôi thường đến Nam Phi để xây dựng các công ty của chúng tôi ở đó. Tôi nhận thấy dường như tình hình ngày càng tệ hơn. Kể từ ca đầu tiên năm 1982, hàng triệu người đã chết vì HIV và tình trạng lây lan ở Nam Phi và hơn bất cứ nước nào trên thế giới. Đến năm 2006, tỷ lệ nhiễm ở châu Phi là khoảng 29% đối với phụ nữ đi khám phụ sản. Những người biết rằng mình đã mắc AIDS cần phải được có niềm hy vọng. Họ không thể bị bó hẹp trong cái chết khi đang còn sống và được bảo rằng họ sẽ chết một cách kinh khủng khiếp trong vòng 5 năm tới, hoặc 7 năm nếu may mắn. Thuốc chống suy giảm miễn dịch là một liều thuốc cứu mạng. Trước khi chương trình thách thức 0% của chúng tôi bắt đầu, một nhân viên của chúng tôi ở Ulusaba chỉ còn là một bộ xương. Anh ta hầu như chỉ còn một ngày nữa là chết, thì chúng tôi tìm được thuốc cho anh ta. Một tháng sau, anh ta có trọng lượng bình thường trở lại, là tháng sau anh ta quay lại làm việc. Nếu thuốc chống suy giảm miễn dịch được sử dụng đúng, một người bị nhiễm có thể sống đến tuổi thọ bình thường. Các loại thuốc này cũng giảm đi nguy cơ mà người đó có thể lây lan bệnh. Chúng tôi quyết định dùng kỹ năng kinh doanh của mình để làm đối tác với một vài tổ chức lớn để tìm cách ngăn chặn sự suy cấp về sức khỏe này. Một trong những ý tưởng của tôi là xây dựng các bệnh viện có thể tự tồn tại được qua thời gian và bắt đầu tiêm thuốc cũng như bảo đảm bao cao su được phân phối. Virgin Unit hợp tác với Hugo Temprin, Brian Brink của công ty Anglo-American. Chương trình cứu trợ AIDS khẩn cấp của chính phủ Nam Phi và Tổng thống Mỹ để thành lập trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Bruvesi ở Pumalakan. Một ví dụ tuyệt vời của chương trình nhà nước và tư nhân cùng hợp tác, trong đó các quan chức và các cộng đồng kinh doanh làm việc cật lực để chống lại AIDS một cách hiệu quả hơn. Ý tưởng là tạo ra một trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu có đủ mọi thứ, từ hiệu thuốc cho đến chiếu X-quang và khám buồng trứng, phòng chăm sóc bệnh nhân AIDS và cả phòng thí nghiệm. Google không chỉ tạo ra một trung tâm như vậy, anh ta còn cung cấp toàn bộ hạ tầng kinh tế như nước, điện, đường xá, thậm chí cả tiệm bán bánh nướng, chỗ rửa xe và nhà máy sản xuất tã lót. Hubei là một nơi ý tưởng cho Google phát triển và mở rộng ý tưởng của mình. Năm 2006, tôi trở lại để khai trương trung tâm Hubei. Trong khoảng thời gian đó, hàng nghìn người nữa đã nhiễm và chết vì AIDS, và hàng nghìn người khác đã bị nhiễm AIDS. Dĩ nhiên, tôi không đơn độc trong lo lắng của mình. Có rất nhiều các tổ chức đáng tin cậy và các nước tài trợ đang hoạt động để xóa đi bệnh AIDS. Thật ra, số lượng các tổ chức thực sự có thể giúp đỡ đang phần nào làm tê liệt sự hiệu quả ở tuyến đầu. Chúng tôi nói chuyện với một bác sĩ và ông bảo rằng ông cùng với nhân viên của mình phải dành hơn 40% thời gian để phục vụ hàng trăm tổ chức cấp quỹ khác nhau. Với thông tin này, tôi làm việc với Virgin Unit để xem xét làm cách nào mà chúng tôi có thể thành lập phòng chiến tranh ở tiểu vùng sa mạc Sahara để có thể điều phối tốt hơn việc huy động nguồn lực trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Suốt chuyến đi của tôi năm 2006, sau nhiều chuyến thăm đầy bức xúc ở các bệnh viện dành cho người sắp chết và vì vẫn còn giận mình đã để Donald bị chết, tôi quyết định sẽ không im lặng về chuyện này nữa. Trước sự mất tinh thần của nhóm Virgin Unit, họ đang lo lắng việc này sẽ làm chậm trễ hoặc hạn chế khả năng triển khai một vài dự án. Tôi đến đài truyền hình quốc gia và nói rằng tôi cảm thấy người đứng đầu Nam Phi và các bộ trưởng y tế của ông mang tội diệt chủng và họ cần phải bị xử ở tòa án vì tội ác chống lại loài người. 27 tháng 10 năm 2006, tờ Financial Mail đưa tin tỷ phú Anh Richard Branson đã tố cáo Tổng thống Thabo Mbeki và Bộ trưởng Y tế Manto Sabalala Smimang vì đã lãnh đạo một chính quyền đang giết chết người dân của mình một cách hiệu quả. Tôi nhìn chừng chừng vào bài báo, tôi, một doanh nhân phi chính trị, đang bình phẩm các nhân vật chính trị chủ chốt của một đất nước mà tôi đang làm kinh doanh ở đó. Từ góc độ thuần túy thương mại, điều này chẳng khôn ngoan tí nào. Nhưng tôi cảm thấy, và bây giờ vẫn cảm thấy, điều quan trọng là bạn làm những điều bạn tin là đúng trong cuộc sống. Và điều này mâu thuẫn với lợi ích kinh doanh của bạn, thì hãy mặc kệ nó. Không thể đặt kinh doanh lên cao hơn luân lý đạo đức. Nhưng điều này không phải nói về tôi, mà là về một đất nước và một dân tộc. À vâng, một tinh thần lãnh đạo mà tôi thích. Tôi muốn Đảng Đại hội Dân tộc Phi, ANC, được nhớ đến vì những điều tốt đẹp họ làm cho đất nước của mình, chứ không phải làm ngơ và đang giết đi một phần lớn dân của mình bằng cách không công nhận AIDS và HIV có liên quan. Ngay lập tức, tôi nhận được một lá thư từ Tổng thống Becky. Ông không hề buộc tội tôi đã lên tiếng nói chuyện đó trước công luận, mà ông khởi xướng một cuộc đối thoại với tôi về những gì ông nghĩ cần phải làm. Ông cũng nêu lên quan điểm rất thành thật của ông về những vấn đề Nam Phi đang đối mặt, từ AIDS cho đến thiếu việc làm. Sau nhiều lần trao đổi cởi mở và thẳng thắn, chúng tôi đã can đảm dẹp qua một bên những khác biệt và cùng nhau bắt tay vào xây dựng phòng chiến tranh để giải quyết vấn đề bệnh tật ở tiểu vùng Sahara. Đây là bước đầu tiên trong hành trình mà chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra được một sự khác biệt lớn. Khi tôi viết những dòng này, tôi đang cùng với Priya Perry và Jean Oran tham dự tuần họp với chính quyền ANC, các doanh nhân Nam Phi và nhiều đối tác trong ngành y tế để chuẩn bị thành lập phòng chiến tranh. Phòng chiến tranh sẽ trở thành một nơi tưởng nhớ đến Donald Makhubele và một số những người đã chết vì bệnh tật ở châu Phi. Nó là một ví dụ nữa về việc những kỹ năng làm kinh doanh kết hợp với chuyên môn và kiến thức thực tế về y tế sẽ cùng nhau tạo thành một sức mạnh thay đổi. Vào một ngày trong tháng 4 năm 2006, tôi nhận được một bản của cuốn truyện ngụ ngôn về sao biển từ Starfish, một tổ chức từ thiện cho trẻ em mồ côi bị nhiễm AIDS ở Nam Phi. Một cô bé đi dọc bãi biển, nhặt những chú sao biển và thả chúng trở lại xuống biển thì gặp một ông lão. Ông lão hỏi tại sao cô bé lại ném các chú sao biển xuống biển. Cô trả lời, mặt trời đang lên và thủy triều đang rút, nếu cháu không ném chúng xuống trở biển thì chúng sẽ chết. Ông lão nói, nhưng cả bờ biển rộng hàng dặm như vậy thì làm sao cháu nhặt hết sao biển và tạo một sự khác biệt được. Cô bé nhặt một chú sao biển lên và ném nó xuống biển. Cháu đã tạo ra sự khác biệt cho chú sao biển đó. Bạn làm gì để tạo ra sự khác biệt và tại sao bạn phải làm vậy? Nếu tính một số công việc của chúng tôi ở châu Phi đã nhảy vọt một cách chóng mặt từ những đổi mới quy mô nhỏ thành những công cụ chính sách lớn và rồi trở lại quy mô nhỏ, thì đó là một lý do rất rõ ràng rằng quy mô những đầu tư xã hội của những người không quan trọng. Điều quan trọng là bạn hoạt động như là một lực lượng vì điều thiện ở tất cả những quy mô mà bạn có. Một chính sách S cho tất cả các nhân viên của bạn cũng quan trọng như một chính sách S thực hiện trên toàn bộ phận tập đoàn Virgin hay trên phạm vi một quốc gia. Cái quan trọng là bạn phải có ý tưởng và thực hiện nó dù bạn có khiêm tốn đến mức nào. Việc này cũng bao gồm xem xét những đầu tư tương lai của bạn để tìm ra những cơ hội kinh doanh có thể giúp giải quyết những vấn đề nan giải. Trong 3 năm qua, Virgin Unit đã phát triển thành một nền tảng để giúp tất cả chúng tôi ở tập đoàn Virgin thúc đẩy thay đổi. Nó mang mọi người lại với nhau với cùng một mục tiêu chung là cố gắng tạo ra những gì tốt đẹp nhất cho con người và hành tinh này. Virgin Unit đang đảm bảo rằng không phải chỉ tôi lo việc của tôi, mà cả cộng đồng Virgin làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm, dù lớn hay nhỏ, để tạo ra sự khác biệt. Những khác biệt này có hình thù khác nhau tùy vào ngành kinh doanh. Với Virgin Atlantic, trong sự tìm kiếm để trở thành hãng hàng không bền vững nhất có thể, họ đang xem xét tất cả mọi mặt của công ty để xem họ có thể giảm thiểu tác động vào môi trường như thế nào. Một điều mà tôi rất hứng thú là những thử nghiệm về năng lượng sạch mà họ đã hoàn thành thành công cách đây mấy tháng. Tìm kiếm nguồn nhiên liệu thay thế thân thiện với môi trường sẽ là một trong những đóng góp lớn nhất chúng tôi có thể làm với tư cách là một hãng hàng không. Dan Schutzman và đội ngũ của anh ta ở Virgin Mobile Mỹ đã làm việc với Virgin Unit, nhân viên của họ, khách hàng và lớp trẻ ở Mỹ để tìm ra cách họ có thể dùng những tài sản chính của mình để tạo ra sự khác biệt cho 1,5 triệu trẻ vị thành niên. Thật là sốc khi biết rằng một nước giàu có như vậy mà chúng ta vẫn để trẻ em vị thành niên sống trên đường phố. Virgin Mobile đã dùng kênh tin nhắn bằng chữ, website, những thế lực vận động hành lang và bất cứ thứ gì có thể để giúp nâng cao nhận thức và vấn nạn này và gây quỹ. Họ kết hợp với ca sĩ, nhạc sĩ Jewel và Virgin Unit để vận động hành lang chính phủ Mỹ. Lúc này đã đặt từ tháng 11 là tháng trẻ vị thành niên vô gia cư. Đây là một sáng kiến hay không chỉ cho đối tác của chúng tôi như Stand Up For Kids và những người trẻ mà họ đang phục vụ, mà còn cho công việc kinh doanh. Sáng kiến này đã thực sự xây dựng được một cộng đồng trong khách hàng, nhân viên và những trẻ em vô gia cư, những người đã đến với nhau cùng với nhau thúc đẩy sự thay đổi và học hỏi lẫn nhau. Có lúc, kinh doanh doanh nghiệp tập trung vào những chương trình riêng của mình và có lúc họ đến với nhau thành một nhóm để làm nên tác động lớn hơn. Ví dụ, một sáng kiến chúng tôi vừa mới tung ra là tìm và hỗ trợ những ý tưởng cơ bản hay nhất có ích cho môi trường và giúp tạo ra việc làm cho địa phương, từ việc thuê thổ dân ở Australia thực hành kỹ thuật đốt đất cổ truyền của họ và có thể giảm thải carbon và bảo vệ sự đa dạng sinh học, cho đến xây dựng ở Kenya một công trình xanh giúp cho phong trào Green Belt duy trì những dự án tái tạo rừng của họ. Chúng tôi hy vọng rằng những dự án quy mô nhỏ hơn này sẽ phát triển hơn trong những năm tới, dùng việc chiến đấu chống lại biến đổi khí hậu và nhu cầu bảo vệ tài nguyên thiên nhiên như một cơ hội để chống nghèo đói trên thế giới. Những giải pháp tốt quy mô nhỏ giống như bụi vàng vì thường là có thể tăng quy mô chúng lên hoặc nhân rộng ra để chúng có thể gây ảnh hưởng trên toàn cầu. Ngân hàng Grameen của Muhammad Yunus là một ví dụ kinh điển. Vì vậy, không nên để quy mô tương đối làm bạn trì hoãn mục tiêu của mình. Hãy suy nghĩ một cách thực tế và sáng tạo về những gì có thể đạt được. Bạn có thể làm điều này Dù bạn là quản lý của một doanh nghiệp hay một người buôn bán đơn lẻ, và những gì bạn học được theo cách của một doanh nhân sẽ có lợi cho bạn trong công việc kinh doanh của bạn. Nếu có thể viết một dòng để tóm tắt tất cả những bài học đa dạng và gây tò mò mà tôi đã học được trong kinh doanh, thì đó là quy mô không quan trọng, con đường mới quan trọng. Cái suy nghĩ này được phản ánh trong vài công việc hiện tại của tôi. Tạo ra những phòng chiến tranh doanh nghiệp nhỏ để tấn công những vấn đề lớn. Cho nên, cuối cùng hãy để tôi chỉ ra cho các bạn thấy cách tôi đang làm với Virgin Unit và các đối tác thiết lập một phòng chiến tranh giúp xử lý vấn đề lớn nhất, khó nắm bắt nhất, bức thiết nhất và trừu tượng nhất, biến đổi khí hậu. Khi tôi lớn lên, biết đọc truyện tranh, một trong những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại với tôi là sự xâm lăng của người sao hỏa. Đó là những cảnh đáng sợ. Nhìn đâu tôi cũng thấy quái vật mắt hình con bọ đang bắn con người bằng những khẩu súng tia sáng. Phim khoa học viễn tưởng của thập kỷ 1950 như Ngày trái đất ngừng quay và chiến tranh giữa các thế giới thường chiếu cảnh hành tinh của chúng ta bị tấn công. Đó là một viễn cảnh đáng sợ. Giải pháp thường là tất cả các quốc gia trên thế giới phải bỏ qua sự khác biệt để cùng nhau chống kẻ thù chung. Điều tương đương với sự xâm lăng của người ngoài hành tinh bây giờ đã hoàn toàn hiện hữu. Không thể thấy, không mùi, nhưng có ở khắp nơi. Cuộc chiến của chúng ta chống lại carbon không phải là sự đe dọa của người ngoài hành tinh, nhưng rốt cuộc, sự mỉa mai của tất cả những mỉa mai là một phần của cuộc sống. Trên thang nhiệt độ Celsius, điểm không là điểm đông và 100 độ là điểm sôi của nước. 100.000 năm qua, nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất là 14 độ C. Nhiệt độ nóng kỷ lục nhất là 58 độ C, đo được ở El Azizia ở hoang mạc Sahara năm 1992. Năm 2007 là năm nóng kỷ lục nhất. Nhưng nếu nhiệt độ trung bình bề mặt trái đất tăng thêm 5 độ C, và các nhà khoa học nói rằng nhiệt độ sẽ tăng trừ khi chúng ta thôi đốt những nhiên liệu thải ra khí CO2 vào bầu khí quyển, lúc đó hành tinh của chúng ta sẽ trở thành một nơi nóng bức và khô khốc. Hiện nay, nhiệt độ của chúng ta là 14,5 độ C, lên 19 độ C sẽ là thảm họa. Vì vậy, chúng ta phải hành động ngay. Đầu năm nay, khi tôi đang dọn dẹp vận dụng của người chủ cũ trên đảo Mũi, Mosquito Island, được xây dựng làm điểm du lịch sinh thái ít thải carbon tại vùng biển Caribe, thì thấy một vài sách tràng cũ của Jacques Cousteau. Cousteau, người sáng tạo ra bình oxy dưới nước, cảnh báo về nguy cơ hủy hoại biển. Vào thập kỷ 1970, ông ta quay phim một phần bị ô nhiễm của địa trung hải đã không còn sự sống, và những hình ảnh gây sốc này đã dẫn đến những hành động về môi trường ngay lập tức. Trong cuốn sách đầu tiên của ông, Window in the Sea, Cửa sổ biển, xuất bản năm 1973, Cousteau đã đặt ra câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu các đại dương chết đi? Nếu các đại dương trên trái đất chết đi, có nghĩa là nếu cuộc sống ở các đại dương bằng cách nào đó chấm dứt, đó sẽ là thảm họa cuối cùng và lớn nhất trong câu chuyện đầy bất trắc của con người và những động thực vật khác mà con người cùng chia sẻ hành tinh này. Không có sự sống ở đại dương, lượng dioxide carbon trong khí quyển sẽ bắt đầu tăng lên không ngừng. Khi mức CO2 này vượt quá ngưỡng nào đó, hiệu ứng nhà kính sẽ bắt đầu hoạt động. Sức nóng bức xạ từ trái đất và không gian sẽ bị chặn lại ở tầng bình lưu, làm tăng nhiệt độ ở mực nước biển này. Ở cả Bắc Cực và Nam Cực, các núi băng sẽ tan chảy và các đại dương sẽ dâng cao khoảng 100 bộ trong vòng một vài năm. Tai ương mà chúng ta đang đối mặt không phải là không được biết đến, không được dự báo và thậm chí là không gây ngạc nhiên. Cousteau viết lời cảnh báo tiên tri này 35 năm về trước. Mọi công ty trên thế giới bây giờ phải thay đổi cách suy nghĩ của họ một cách triệt để. Trong mọi mặt của hoạt động, họ phải làm nhiều hơn nữa để giảm lượng dioxit carbon họ thải ra bầu không khí. Và điều này không dễ dàng chút nào, bởi vì những nỗ lực của con người trong nông nghiệp và kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và khách hàng chịu trách nhiệm một phần trong việc tạo ra vấn đề này. Như đã nói, tất cả các doanh nghiệp của chúng tôi đang xem xét họ có thể sáng tạo lại cách họ vận hành như thế nào để giảm tác động của họ lên môi trường. Vấn đề này đã thu hút trí tưởng tượng của tôi và khiến tôi lại bắt đầu hành trình đi tìm những cách xử lý cận mới. Đầu tiên, tôi phải tập hợp dữ kiện, rồi tôi xem xét thị trường và nghĩ ra một kế hoạch. Nhưng tôi cũng cần phản hồi của các chuyên gia mà tôi tìm được từ giáo sư James Lovelock, một Nelson Mandela của môi trường, và Tim Flannery, một nhà sinh quyển học mà cuốn sách Supervisor Make của ông là cuốn sách hướng dẫn hay nhất cho tình hình hiện nay của chúng ta mà tôi từng đọc. Các nhà khoa học đã đào được một lỗ sâu ở các vùng băng Nam Cực để thu thập mẫu khảo sát. Các miếng băng mẫu chứa các bọt khí từ hàm lượng dioxide carbon trong không khí được giữ lại trong những miếng băng lâu đời này. Họ có thể nói nhiệt độ đã tăng lên như thế nào trong những năm qua. Sự sáng tạo ra động cơ hơi nước và cuộc cách mạng công nghiệp vào những năm 1780 ở Anh đã bắt đầu chu trình lâu đời này. Những ảnh hưởng nhiều hơn vẫn là các tiến bộ y khoa và xã hội đã mang lại cho chúng ta nước sạch, vệ sinh, chế độ ăn tốt hơn và tiêm chủng phòng bệnh. Đột nhiên có thêm rất nhiều con người, dân số thế giới bùng nổ và tiếp tục bùng nổ, và vô hình chung mọi người trên hành tinh này đang tiêu thụ năng lượng nhiều hơn cha mẹ của họ nhiều lần. Chúng ta đang trong tình trạng thâm hụt tài chính hành tinh, khái niệm tương đương của môi trường với khái niệm cho vay dưới chuẩn. Trước năm 1800, trong khí quyển có khoảng 2.080 phần triệu lít CO2 ppm. Kể từ đó, các ngành công nghiệp đã đốt, nấu chảy và đúc, và con người đã làm nông trại, nấu nướng và sưởi ấm chính họ với lượng carbon khổng lồ. Tuy vậy, trong nhiều thế hệ, có một sự cân bằng bởi vì thực vật dùng dioxide carbon để sinh trưởng. Nhưng bây giờ, chúng ta đang rút ra quá nhiều từ ngân hàng carbon và đang sớm lao đầu đến một tình huống như của Northern Rock hay của Beer Stream vậy. Sự thịnh vượng kinh tế của thế giới hiện đại được xây dựng trên hai loại hydro carbon chết người nhưng rất giàu năng lượng, than đá và dầu hỏa. Qua nhiều thiên niên kỷ, hầu hết carbon của trái đất được giữ kín dưới lòng đất. Thực vật và động vật chết chôn trong lòng đất và được nén thành nhiên liệu hóa thạch. Nếu hoạt động của con người là lấy ra tất cả carbon từ lòng đất và đốt nó lên, carbon sẽ cháy kết hợp với khí oxy và tạo ra dioxide carbon. Và rồi chúng ta sẽ không phải lo ngại về hiện tượng quả đất nóng lên nữa. Chúng ta đã hoàn toàn chết vì ngạt rồi. Sẽ không còn đủ khí oxy cho chúng ta thở nữa. Vào tháng 7 năm 2005, chương trình Steel Review về biến đổi khí hậu được Gordon Brown tuyên bố, và rồi Bộ trưởng Tài chính, ngài Nicholas Stern, cựu trưởng kinh tế của Ngân hàng Thế giới, muốn đánh giá lợi ích kinh tế của việc chuyển sang một nền kinh tế ít carbon và tiềm năng thích ứng với sự biến đổi khí hậu. Bài đánh giá được xuất bản vào tháng 10 năm 2006, và tôi thấy đó là một bổ sung rất ấn tượng vào cuộc tranh cãi. Ông ta báo cáo rằng mật độ khí nhà kính trong khí quyển đã tăng từ 280 ppm trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lên 430 ppm. Đến năm 2035, mật độ này dự báo sẽ tăng lên 550 ppm, kéo theo 77% xác suất nhiệt độ trái đất sẽ tăng thêm trên 2 độ C. Việc tăng lên 2 độ C là mức tối đa các nhà khoa học tin là chúng ta có thể chịu đựng được trước khi khí hậu của chúng ta sụp đổ. Đáng lo ngại nhất là cảnh báo của Stern rằng, nếu không có hoạt động thải ra khí CO2 nào cả, nhiệt độ của thế giới cũng có thể tăng lên hơn 5 độ C vào cuối thế kỷ 21. Kiểu tăng nhiệt độ này đưa cuộc sống con người vào một lãnh địa chưa từng được biết đến. Ông chỉ ra rằng, ngay cả khi nhiệt độ chỉ tăng 3 hay 4 độ, thì năng suất mùa màng cũng giảm đi nghiêm trọng, và mực nước biển tăng sẽ đe dọa London, New York và Thượng Hải, Hồng Kông và Cairo. Và cũng có nghĩa là rừng mưa Amazon sẽ bị phá hủy, và Gulfstream, dòng nước biển cung cấp khí hậu ôn hòa cho châu Âu sẽ ngừng chảy. Stern tính toán rằng, chi phí và nguy cơ của thay đổi khí hậu sẽ tương đương với ít nhất là 5% GDP của cả thế giới. Nhưng nếu xét trên phạm vi rủi ro lớn hơn, ví dụ như sự lan tràn của dịch bệnh, thì chi phí có thể tăng lên 20% hoặc hơn nữa. Chỉ trên góc độ kỹ thuật thuần túy, đây là một rủi ro cho kinh doanh phải được xem xét một cách nghiêm túc từ bây giờ, và phải được đưa vào tính toán trong từng tư duy thương mại. Để ổn định các loại khí trong không khí ở mức 500-550 ppm, lượng khí thải toàn cầu ở mức như năm 2006 phải giảm đi khoảng 80%. Thách thức là khí thải phải lên mức đỉnh rồi giảm xuống khoảng 1-3% một năm trong tương lai, có thể nhìn thấy được. Trong các đề xuất của Stern có 4 bộ tiêu chuẩn đo đếm mà tập đoàn Virgin đặc biệt quan tâm: giảm nhu cầu các hàng hóa và dịch vụ sản xuất ra nhiều khí thải, tăng hiệu quả của các động cơ dùng carbon, than, hành động nhanh hơn đối với các khí thải không tạo thành năng lượng ví dụ như đốt và phát quang rừng nhiệt đới, và chuyển sang các công nghệ ít carbon để lấy năng lượng, sức nóng và vận chuyển. Một vài công ty toàn cầu đang nỗ lực để giải quyết vấn đề này, nhưng các nỗ lực nhỏ sẽ không đủ. Cuộc chiến của chúng ta chống lại dioxide carbon cần phải được các chính phủ và công ty mở rộng đến từng sản phẩm, từng ứng dụng và thiết kế. Chúng ta cũng cần làm gì đó để chiết xuất càng nhiều càng tốt dioxide carbon từ bầu khí quyển. Đây là thách thức thu hút ngay sự chú ý của tôi. Steffi Howard, CEO của nhóm biến đổi khí hậu, tin rằng chúng ta có một vài năm để tạo ra sự khác biệt lớn trên toàn cầu hay cuộc sống nhân loại, vì chúng ta biết có thể nó sẽ không còn tồn tại trong vòng vài trăm năm nữa. Tôi là một người lạc quan và tôi tin rằng các công ty có thể và sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề to lớn này. Nhưng vì tương lai của con em chúng ta, từ lúc này trở đi, chúng ta phải chấp nhận thách thức này từng ngày. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 7 phần A của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.